Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 452, chương 12, thác ấn. Ly nhận, khảm lưỡi đao, đứng tại chỗ xa xa, đưa mắt nhìn Hạ Nhược Thiên rời đi Lăng Tiêu Thành. Hai đại chân thần thật lâu không có cách nào bình tĩnh. Không biết là rung động tại Vương Hùng kiếm đạo, vẫn là vì Hạ Nhược Thiên quỷ dị hành động hiếu kỳ. Hai đại chân thần trầm mặc một hồi lâu, mới lẫn nhau nhìn xem lẫn nhau. Trở về, Ly Nhật trầm giọng nói, khảm lưỡi đao gật gật đầu. Cũng không lâu lắm, tại một cái trong đại điện tìm tới kiếm thần giáo đại hộ pháp. Đại hộ pháp vẫn như cũ che tại hắc bào bên trong. Thấy không rõ khuôn mặt, đại hộ pháp đang tự rót tự uống uống vào mỹ tửu. Tựa như đoán được hai đại chân thần muốn tới, cho hai đại chân thần rót mỹ tửu. Đại hộ pháp, ngươi biết chúng ta muốn tới. Ly Nhận nghi ngờ nói, ngồi đi, đại hộ pháp thản nhiên nói. Hai đại chân thần nghi hoặc trong ngồi xuống, nói cho ta nghe một chút đi. Các ngươi lần này đi phát sinh cái gì? Đại hộ pháp thản nhiên nói, đại hộ pháp không biết Lăng Tiêu Thành phát sinh cái gì. Lại biết chúng ta muốn tới tìm ngươi hỏi thăm. Khảm lưỡi đao kinh ngạc nói. Đại hộ pháp bưng tửu, nhìn lấy khảm lưỡi đao. Khảm lưỡi đao chỉ có thể một năm một mười đem Lăng Tiêu Thành phát sinh hết thảy nói với đại hộ pháp một lần. Đại hộ pháp đến miệng một bên loại rượu đột nhiên đình trệ. Ô, Hạ Nhược Thiên cũng đi. Kiếm đạo không bằng Vương Hùng. Không có khả năng. Đại hộ pháp chén rượu trong tay nhất thời rơi vào trên bàn đá. Ngữ khí mặc dù có nghi hoặc, nhưng càng thêm ra hơn một chút tức giận. Hai đại chân thần một trận ngạc nhiên. Đại hộ pháp làm sao? Chúng ta nói điểm chính không phải cái này à? Đại hộ pháp, ta nói là 13, 14, 15, ba vị hộ pháp, toàn bộ vẫn lạc, bọn họ môn đồ đệ tử. Chết hết, khảm lưỡi đao lại lần nữa cường điệu nói. Đây mới là hai đại chân thần phẫn nộ trọng điểm. A, đại hộ pháp tựa như không để bụng, tiếp tục uống mỹ tửu. Đại hộ pháp, vì cái gì không để cho chúng ta xuất thủ? Coi như đại tần nhân hoàng đích thân đến, lại như thế nào? Vương Hùng giết chúng ta bao nhiêu hộ pháp? Khảm lưỡi đao có chút kích động nói. Ly Nhận cũng nhìn chằm chằm đại hộ pháp, một mặt không cam tâm. Các ngươi cảm thấy, thêm một cái chân thần trọng yếu, vẫn là thiếu ba cái yếu nhất hộ pháp trọng yếu. Đại hộ pháp nhìn về phía hai đại chân thần. Ếch, hai đại chân thần sững sờ. Đại hộ pháp, ngươi nói là, thêm một cái chân thần. Ta kiếm thần giáo thêm vị thứ ba chân thần. Ly Nhận đột nhiên đồng tử co rụt lại. Các ngươi cảm thấy cái nào quan trọng hơn? Đại hộ pháp nâng chén uống một ngụm, lạnh nhạt nói. Trong nháy mắt, hai đại chân thần giật mình. Đại hộ pháp, ngươi nhượng còn lại hộ pháp không cho phép tiến về, chỉ làm cho lão thập tam bọn họ tiến về. Không phải là cố ý để bọn hắn chịu chết à? Khảm lưỡi đao bộ mặt một trận co rúm, hơi kinh ngạc nói, đại hộ pháp, người cố ý nhượng ba người bọn hắn đi chịu chết. Người ngờ tới Vương Hùng có thể giết chết bọn hắn. Ly Nhận cũng là trừng to mắt nhìn về phía đại hộ pháp. Đại hộ pháp không nói gì, tiếp tục uống mỹ tửu. Giờ khắc này, hai đại chân thần trong lòng một trận phát lạnh, là thật. Ba đại hộ pháp chết tại Vương Hùng trong tay. Tại đại hộ pháp trong dự liệu, là đại hộ pháp cố ý phái bọn họ đi chịu chết. Vì cái gì? Đại hộ pháp, khảm lưỡi đao mang theo một tia kinh dị nói. Đại hộ pháp ngẩng đầu, mũ trong mái hiên có một cỗ hắc khí che khuất nó mặt, nhưng một đôi mắt lại là sắc bén vô cùng nhìn chằm chằm khảm lưỡi đao chân thần. Ai cũng có tư cách chất vấn hộ pháp, các ngươi hai cái không có tư cách. Đại hộ pháp lạnh lùng nói ra. Hai đại chân thần biến sắc, Nhưng, giờ phút này tất cả đều một trận trầm mặc. Đại hộ pháp lúc trước đã nói được rõ ràng, vì mưu đồ cái thứ ba chân thần chi vị, có thể hai đại chân thần thực sự không hiểu rõ mưu đồ cái thứ ba chân thần chi vị, cùng nhượng ba đại hộ pháp qua vương hùng này chịu chết có quan hệ gì? Đại hộ pháp, mưu đồ vị thứ ba chân thần, không biết chúng ta có thể làm cái gì? Ly Nhận lớn nhất thỏa hiệp trước, thấp giọng hỏi, tạm thời không cần làm cái gì. Các ngươi vừa rồi cũng nói, đã thu đến Đại Tần Nhân Hoàng thiệp mời. Đã như vậy, đúng giờ phó ước là được. Đại hộ pháp thản nhiên nói, đại hộ pháp ý tứ, ta kiếm thần giáo vị thứ ba chân thần, lại ở Đại Tần đại lễ tế trời sinh ra. Ngày lần này nhượng ba đại hộ pháp đi chịu chết, là vì đại lễ tế trời làm nền. Ly Nhận nhìn chằm chằm đại hộ pháp hỏi, không phải biết, tạm thời không cần biết, đến lúc đó gặp mặt sẽ hiểu. Đại hộ pháp trầm giọng nói, vâng. Hai đại chân thần gật gật đầu, cùng đại hộ pháp nói chuyện với nhau một hồi. Hai đại chân thần nội tâm đều là trĩu nặng, uống rượu cũng là không có vị đạo. Trò chuyện một hồi, hai người cuối cùng vẫn là đi. Hai đại chân thần rời đi, độc lưu đại hộ pháp lẳng lặng ngồi tại bên cạnh cái bàn đá. Đầu ngón tay nhẹ nhàng đánh bàn đá. Vương Hùng kiếm pháp, hắn là rút ra thực lực quốc gia chi lực. Vậy cũng không nên lớn như thế uy lực a. Thế mà có thể đấu bại Hạ Nhược Thiên. Không nên, không nên. Đại hộ pháp trầm giọng trong suy tư, nhẹ nhàng vung tay lên. Nhất thời, trong bóng tối nhảy ra hai cái hắc ảnh, rơi vào đại hộ pháp trước mặt. Tra rõ Vương Hùng kiếm pháp, tiếp cận Hạ Nhược Thiên nhất cử nhất động. Đại hộ pháp trầm giọng nói, vâng. Hai cái hắc ảnh ứng tiếng nói. Hai cái hắc ảnh thân hình thoát một cái, lại biến mất trong bóng đêm. Hạ Nhược Thiên từ Lăng Tiêu Thành trở về, liền lập tức trở về chính mình Thiên Kiếm Thành. Thiên Kiếm Thành mặc dù xa, nhưng đối với Hạ Nhược Thiên tu vi như vậy người mà nói, cũng không tính là gì. Mấy canh giờ liền đến, Hạ Nhược Thiên không có lựa chọn lập tức tin tưởng Vương Hùng, nhưng ít nhất giờ phút này phán đoán chứng tốt hơn nhiều. Đầy hứa hẹn vợ báo thù suy nghĩ làm bổ khuyết, cũng không hề luôn luôn nhìn thấy ảo ảnh. Hạ Nhược Thiên vừa mới đến Triều Đô, đại ca, Đại Tần Nhân Hoàng phái người đưa tới thiệp mời. Mùng 9 tháng 9, đại lễ tế trời, mời ngươi qua. Hạ Nhược nhất thời chào đón. Hạ Nhược Thiên mắt nhìn, liền không để ý đến, dậm chân bước vào đại điện. Giờ khắc này, Hạ Nhược Thiên liền đệ hô hoán đều không có thời gian để ý tới. Hạ Nhược Thiên muốn điều tra rõ ràng, đến cùng là ai, là có người hay không hại chết Tiểu U. Cứu, đại điện nhóm ầm vang đóng lại, ngoài điện Hạ Nhược nhất thời sắc mặt âm trầm. Có cái gì không tầm thường, chờ ta được đến Đại Hoang Kiếm, hết thảy đều là ta nói tính toán. Hạ Nhược mắt lộ băng hàn. Tiếp theo, Hạ Nhược tham lam mắt nhìn cự đại Đại Hoang Kiếm. Một ngày nào đó, ngươi là thuộc về ta. Hạ Nhược giọng căm hận nói, phất ống tay áo một cái. Hạ Nhược đi, đại điện bên trong, bành. Hạ Nhược Thiên đem này tù phạm nhét vào bên trên. A, ta đều đã nói, các ngươi còn đang nắm ta làm gì? Không liên quan chuyện ta a. Ta chỉ là thụ giáo người chi lệnh làm việc mà thôi. Này tù phạm hoảng sợ nói. Hạ Nhược Thiên lấy tay vén nó cái mũ. Này tù phạm ngẩng đầu một cái, đột nhiên đồng tử co rụt lại. Lớn, lớn, Đại Hoang Tiên Đế, là ngươi. Hạ Nhược Thiên đột nhiên đồng tử co rụt lại. Tiên Đế tha mạng, Tiên Đế tha mạng, ta là thụ giáo người sai xử. Ta là thụ giáo người sai xử. Này tù phạm liều mạng dập đầu. Chấm như nhớ kỹ không tệ. Trăm năm trước, ngươi đi theo Đan Thần Tử, làm Điền Ngọc phía sau bọn họ. Hạ Nhược Thiên híp mắt nói. 100 năm trước, Đan Thần Tử từng tiến vào cổ chiến trường. Hạ Nhược Thiên trí nhớ khắc sâu. Lúc đương thời qua vừa đối mặt, lúc trước Vương Hùng nâng lên Đan Thần Tử. Hạ Nhược Thiên liền đem 100 năm trước gặp qua Đan Thần Tử tiền tiền hậu hậu cẩn thận nhớ lại một lần, bao quát cái này tù phạm. Thật chẳng lẽ là Đan Thần Tử? Nói, là ai giết Tiểu U? Là ngươi sao? Hạ Nhược Thiên âm thanh lạnh lùng nói. Không phải, không phải, Tiểu không biết, tiên đế tha mạng, Tiểu không biết, ta cũng là 1 năm trước. Thu đến giáo chủ phong thư, giáo chủ để cho ta qua Tiểu U cốc. Hủy, hủy, tù phạm không dám nói. Hủy Tiểu U thi thể. Trước mắt cũng là Tiểu U trượng phu, chính mình làm sao xui xẻo như vậy a? Phong thư đâu? Hạ Nhược Thiên âm thanh lạnh lùng nói. Đốt, giáo chủ phong thư bên trong bàn giao, nhất định phải đốt lá thư này. Ta, tù phạm hoảng sợ nói. Hạ Nhược Thiên mặt như hàn xương, ta nhìn ngươi là muốn chết. Tha mạng, tha mạng, tiên đế. Tù phạm không ngừng cầu xin tha thứ. Nhưng, Hạ Nhược Thiên sao lại cứ như vậy tha cho hắn? Thê tử nguyên nhân cái chết. Há lại như vậy cho đùa. Như lúc trước đối Vương Hùng lời nói chỉ có 3 phần tin tưởng. Bây giờ nhìn thấy Đan Thần Tử thủ hạ. Đã tin 5 điểm. Chẳng lẽ Tiểu U thật bị người hại chết? Hạ Nhược Thiên một phen tìm kiếm. Rốt cuộc tìm được năm đó Tiểu U lưu lại di thư. Phu quân, người tu là vô tình kiếm đạo. Tiểu U biết người có ràng buộc, mới vô pháp chuyên tâm. Phu quân, Tiểu U biết người chí hướng. Người muốn thành là thiên hạ đệ nhất kiếm tu. Tiểu U cũng hy vọng dường nào phu quân có thể thành công. Nhưng, ta tồn tại, lại là phu quân lớn nhất ràng buộc. Tiểu U vô năng. Nguyện lấy cái chết, đổi phu quân vô thượng cảnh giới. Phu quân, Tiểu Úc qua, quên mình, trong di thư cho, quá mức nhượng Hạ Nhược Thiên khó chịu, đến mức Hạ Nhược Thiên bao nhiêu năm đều không dám nhìn tới. Phong thư này, chữ viết là nhỏ U không sai, chính mình không có khả năng không biết, như Tiểu U là bị người hại chết. Phong thư này tính là gì? Trừ Tiểu U, ai còn có thể viết ra nét chữ này? Không đúng, Hạ Nhược Thiên đột nhiên đồng tử co rụt lại, ra đầu một trận phát nổ. Bởi vì Hạ Nhược Thiên nhìn thấy, tuy nhiên chữ viết là nhỏ U, nhưng trong đó một số lặp lại chữ, tỉ như phu quân, 2 chữ, hết thảy 6 cái, phu quân, 6 cái phu quân, giống như đúc, chữ viết giống như đúc. Bút họa phẩm chất đều giống như đúc, thậm chí 2 chữ ở giữa khoảng cách đều là giống như đúc. Mỗi người chữ viết tuy nhiên đều có đặc điểm, nhưng không thể nào làm được từng chữ mỗi một bút đều là giống như đúc. Duy nhất giải thích chỉ có một cái này 6 cái, phu quân, là mở đất in ra, chính là có người cố ý tìm Tiểu U viết qua văn thư. Ở trong đó móc ra 2 chữ này, sau đó đem sao chép tại máu này trên sách, giống như đúc chữ viết, giống như đúc thác ấn. Cái này phong di thư, không phải Tiểu U viết, là có người tận lực giả tạo di thư, chính mình cái này 100 năm đều bị lừa, Tiểu U là bị người hại chết, không phải tự sát, ha ha, ha ha ha, ha ha ha. Tốt, tốt, tốt, tốt lớn mật. Hạ Nhược Thiên trong mắt lóe lên một cỗ hung lệ nước mắt. Hạ Nhược Thiên cả người đều đang run rẩy, đồng dạng, một cỗ ngập trời sát khí. Đem cái này đại điện đều đóng băng ra vô số tuyết xương. Hạ Nhược Thiên quay đầu, mặt lạnh lùng nhìn tới. Này tù phạm đều muốn bị Hạ Nhược Thiên hù chết. Nói... Có phải hay không Đan Thần Tử giết thê tử của ta Tiểu U? Hạ Nhược Thiên mặt lộ vẻ dữ tợn nói. Không, không liên quan chuyện ta. Ta không biết, ta cái gì cũng không biết. Sinh đan thánh vực, sinh sinh tạo hóa đan trong. Đan Thần Tử, chân thần Vu Nguyên Tôn ngồi cùng một chỗ, lẫn nhau trao đổi lấy lẫn nhau thiệp mời. Mùng 9 tháng 9, đại lễ tế trời, Vu Nguyên Tôn trong giọng nói lộ ra một tia rét lạnh. Cũng mời ta, a, ngũ đại chân thần đều mời được vị. Cái này đại tần nhân hoàng, muốn gây sự a, đàn thần tử thản nhiên nói. Vu Nguyên Tôn nắm thiệp mời một trận trầm mặc. Đại tần người nước, cung phụng chân thần, thế nhưng là người Vu Nguyên Tôn. Bây giờ, đại lễ tế trời, ngũ đại chân thần đều mời. A, đàn thần tử nhạt tiếng nói. Tuy nhiên không có nói tiếp, nhưng ngữ khí không cần nói cũng biết. Tựa hồ tại cáo chi Vu Nguyên Tôn cái gì? Ngươi đi không? Vu Nguyên Tôn nhìn chằm chằm đan thần tử. Qua, vì cái gì không đi? Đan thần tử thản nhiên nói. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?